Chương 194, khóc lớn. Ba một tiếng, một cái thứ gì sắt Thẩm Thanh ngậm cánh tay mà qua, nện ở bình phong thượng, lại té rớt đầy đất, Phỉ Thúy cùng vừa lúc chạy tới Bích Ngọc cũng đồng thời bổ nhào vào, cuốn lấy Thẩm Thanh ngậm lui về phía sau. Nhưng Thẩm Thanh ngậm lòng mang cừu hận mà đến, chẳng những chết kéo không buông tay, ngược lại bị kích động được càng thêm cuồng bạo, cầm cây kéo loạn đâm loạn cát, nàng đã mất đi lý trí, nếu không thể giết chết Thẩm Thanh Lan, vậy cũng bất kể là ai, tổng muốn có người gặp máu. Chỉ nghe Phỉ Thúy đau kêu một tiếng, xác nhận bị đâm tổn thương. Lần này, Thẩm Thanh Lan đáy lòng cuối cùng một tia thương tiếc cùng nhường nhịn cũng không còn sót lại chút gì, nàng đem vừa rồi vì chính mình cản đao Phỉ Thúy đẩy ra, nhanh tay lẹ mắt, trở tay bắt lấy Thẩm Thanh Mộng lấy cây kéo cổ tay, hai người cuốn ở cùng nhau. Phỉ Thúy, kêu người Bích Ngọc một bên hỗ trợ, một bên phân phó. Ba người đều là cô gái yếu đuối, bình thường, niết châm xuyên tuyến, đánh đàn viết chữ, ai khí lực cu nở dê lớn không bao nhiêu, nhưng giờ phút này, lấy mệnh, bảo mệnh bảo mệnh, đều là đem hết toàn lực, được Thẩm Thanh Mộng đã điên cuồng, trong cơ thể như là đột nhiên phun trào ra cự nhân loại khí lực. Thẩm Thanh Lan chủ tớ lấy hai chọi một, cũng không có thể chiếm được thượng phong. Phỉ Thúy đầu vai toát ra máu, nàng lấy tay án, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cửa hô to, mau tới người đây nhị tiểu thư giết người rồi cứu mạng a. Thẩm Thanh Mộng nghe được tiếng kêu cứu, lập tức oán hận cùng lửa giận lại cất cao mấy nặng, sát khí tận trời, miệng phát ra sắc nhọn tiếng cười chói tai, càng thêm lực đại vô cùng siết chặt Thẩm Thanh Lan, một chút liền một chút đâm. Thẩm Thanh Lan bình sinh liền gặp cũng chưa từng thấy qua loại sự tình này, thình lình phát sinh ở trên người mình, trong đầu ông, tất cả động tác đều xuất từ bản năng cầu sinh, đã không kịp làm nhiều hơn suy nghĩ, đau đớn không biết từ nơi nào truyền đến, chết lặng trung lưu lại cây kéo thanh lương, ngược lại là nhường nàng từ đau đớn trung thanh tỉnh một chút, làm lại là một đao đâm lại đây, nàng đưa tay đi cản khi thất bại, tay không biết dừng ở nơi nào, vậy mà đụng đến một cái gì, cứng cứng đồ vật. Nàng cũng bất chấp nghĩ đó là cái gì, trực tiếp bắt lại, hướng Thẩm Thanh Mộng trên đầu chụp đi. Một tiếng thét chói tai, một tiếng kêu rên, ba người tách ra. Bích Ngọc trên cánh tay máu tươi chảy ròng, cây kéo còn đâm vào mặt trên lung lay thoáng động vài cái, mới rơi ra ném xuống đất. Thẩm Thanh Mộng thì thôi kinh ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Thẩm Thanh Lan đứng ở tại chỗ, trên cổ một đạo tơ máu, chậm rãi ra bên ngoài chảy máu, nhưng nàng hồn nhiên không biết. Trong tay nắm thật chặt cái nghiên mực. Thu Nguyệt mang người xông tới thời điểm, nhìn đến cái tràng diện này đều nhanh điên rồi, kêu to lại đây, trước đó lấy Thẩm Thanh Lan, giúp nàng đè lại miệng vết thương, lấy đi nghiên mực, chỉ cảm thấy tay nàng lạnh lẽo mà run rẩy, lại bắt được gắt gao. Tứ tiểu thư ngài buông tay ra, nô tỳ đến, chớ sợ Thu Nguyệt ôm Thẩm Thanh Lan lên tiếng đau buồn khóc, chậm chậm vuốt ve nàng cường trực lưng. Bên cạnh một tiểu nha đầu lúc này mới thật cẩn thận tách mở nàng ngón tay, lấy đi nghiên mực. Trong phòng khóc thành một mảnh. Triệu Mụ Mụ vừa rồi cùng Bích Ngọc cùng nhau ở hậu viện thu dọn đồ đạc, Bích Ngọc đi sau, nàng tiếp tục sửa sang lại, tuổi lớn, chạy tới thì nghe được một mảnh tiếng khóc, nhất phòng vết máu, sợ tới mức thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi, một bàn tay đánh vào một cái sợ choáng váng tiểu nha đầu trên vai. Nhanh đi bẩm báo lao an nhân nhị thái thái Thẩm Thanh Lan tại cao thấp tiếng khóc chung lấy lại tinh thần, nàng cứng ngắc cười cười, ta không sao, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đâu, có nặng lắm. Không Triệu Mụ Mụ cùng Thu Nguyệt một tả một hữu phù nàng lên giường, khóc bù lưu bù loa. Bên ngoài người một người tiếp một người xông tới, đều nhanh chen lấn trong phòng không thể xoay người. Lâm Thị nghe được tin tức, đem sổ sách ném liền chạy về đến, Thẩm Thanh Uyển thấy cũng muốn tới. Cùng nàng cùng nhau Trần Mụ Mụ giữ chặt nàng giao đãi đại tiểu thư quản cái này kho, sao có thể cách người ta đi nhìn xem, ngài kết thúc chốt khóa lại đi. Trần Mụ Mụ đuổi tới thời điểm, vừa lúc mấy cái tiểu nha đầu mang Thẩm Thanh Mộng đi ra ngoài, Thẩm Thanh Mộng đang từ từ thanh tỉnh, ánh mắt không tĩnh, thấp giọng hừ hừ, nàng lại gần mắt nhìn, thấy nàng đầu bên trái bị độn vật này đập tổn thương, sưng lên một bọc lớn, tóc đen tại tựa hồ còn có chút vết máu. Phu tốt nhị tiểu thư đầu. Ổn điểm đi. Trần Mụ Mụ dặn dò một câu, thượng bậc vào phòng, vừa vặn nghe được Thẩm Thanh Lan thanh âm, ta có phải hay không đem nhị tỷ tỷ đánh chết ở sau lưng nàng, lại có mấy người theo nhau mà đến, nam nữ già trẻ đều có. Thẩm Y cùng Thẩm Chi Minh một tả một hữu đỡ Lao An Nhân tại trước, Lao An Nhân đã khóc đến đi đường không được, run run rẩy rẩy toàn dựa vào con cháu hai cái đỡ ở, phía sau theo Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liễu, bình thường khó được nói chuyện hai tỷ muội lại khẩn trương được kéo chặt tay của nhau, đồng thời cảm thụ lẫn nhau một tay mồ hôi lạnh, hai người ai cũng không nói, đều tại trong trầm mặc mờ mịt cùng phát run, tại hai người bọn họ mặt sau, theo cái đuôi nhỏ, chính là Thẩm Chi Đống. Hắn nhỏ tuổi nhất, nhìn xem so với hai cái tỷ tỷ gần lớn, chỉ là nắm chặt Thẩm Thanh Chi cổ tay áo, nhăn mày, không nói một tiếng, đi tại cuối cùng, là Hoắc Lập. Vào sân, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, Hoắc Lập đột nhiên dừng lại, hắn như là làm đối lý sự tình đồng dạng, gấp hoàng kêu lão an nhân, tổ mẫu, ta chạy nhanh, ta đi mời y y lão an nhân sửng sốt hạ, quay đầu nhìn hắn, phản ứng kịp hắn đây là sợ gặp Thẩm Thanh Lan xấu hổ, bèn gật đầu, cũng tốt, mau đi đi. Hoắc Lập cúi đầu, bỏ chạy thục mạng. Thẩm Thanh Lan đã bị mọi người đỡ nằm ở trên giường, Thu Nguyệt bưng tới nước nóng, vì nàng thanh lý miệng vết thương. Miệng vết thương vị trí 10 phần mạo hiểm, liền ở trên cổ, vạn hạnh là miệng vết thương không sâu, chỉ rách da thịt, không có cắt đến mạch máu, nhưng chừng nhị hơn tấc trưởng, máu chảy đầm địa một dài điều, nhìn xem làm cho người ta sợ hãi. Lâm Thị ngồi ở bên giường, khóc đến chết đi sống lại. Khâu Thị cũng tại, sợ tới mức một câu cũng không dám nói, Thẩm Thanh Mộng tuy rằng không phải nàng thân sinh, nhưng nàng là mẹ cả, cái này giáo dưỡng chi trách, chạy không thoát. Lão an nhân tập tên đi qua, liếc nhìn miệng vết thương, quát to một tiếng con của ta à, chuyển trong mắt, đi xuống yếu đuối. Mọi người lại vội vàng vỗ ngực phủ lưng, một trận gà bay chó sủa, mới để cho nàng tỉnh lại qua khí đến. Lão an nhân nước mắt luôn rơi nhào qua, ôm Thẩm Thanh Lan quần quận khóc lớn, ngược lại là đem Thẩm Thanh Lan sợ tới mức không nhẹ, chính mình đau đớn cũng bất chấp, luôn cuống tay chân an ủi nàng, tổ mẫu đừng thương tâm, ta không đau, thật sự, tuyệt không đau. Lão an nhân đã khóc một trận, vô mép giường kêu Thẩm Y cùng Khâu Thị, run run ngón tay chỉ vào hai người, không phải đóng sao như thế nào sẽ chạy đến ngay cả cái người theo đều không có chuyện này, hai người các ngươi nhất định phải cho cái giao phó hai người liên thanh đáp lời, xấu hổ không chịu nổi. Lão an nhân lại nhìn một chút bên cạnh đã thô sơ giản lược băng bó Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, liên tục gật đầu, chung người hầu tốt chung người hầu hảo hảo dưỡng thương, ta có khác trọng thưởng hai người khóc nói. Nô tỳ không muốn thưởng, chỉ cầu lao an nhân vì tứ tiểu thư làm chủ. Đây là tự nhiên. Lao an nhân lại chảy ra nước mắt đến, nhà có gia pháp, ta sẽ không thiên vị.